Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029, Thương Thiên Phách Huyết. Xoẹt, một thanh mấy chục vạn trượng tu la đao rơi xuống, kéo lấy thật dài quang diễm, chém về phía con lừa thân thể khổng lồ. Tu la tộc thánh nhân xuất thủ, ầm ầm, đồng thời lại có một cái hoàng kim cự nhân tộc cùng một cái cốt tổ thánh nhân đồng thời xuất thủ. Bọn hắn một trái một phải, phối hợp tu la tộc thánh nhân tu la đao, ba tôn thánh nhân đồng thời đánh tới. Lực công kích hung mãnh rối tinh rối mù, hoàng kim cự nhân một nắm đấm phát ra vạn đạo kim mang. Cốt tổ thánh nhân cốt chảo che khuất bầu trời, âm khí âm u, bên trên có nồng đậm sương mù màu đen bao phủ. Hống hống hống, con lừa ngửa mặt lên trời kêu dài, phát ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng, bộc phát chiến ý trùng thiên. Tại hắn đen nhánh giữ tợn màu đen phát lân giáp phía trên, có cùng màu điện quang vờn quanh. Con lừa không sợ, mạnh mẽ đâm tới kích xạ ba người, đối bọn hắn tiến hành kịch liệt công phạt. Răng rắc, đáng sợ công kích tê liệt vô số không gian, mạnh mẽ không gian cương phong bao phủ chiến trường. Tu la thánh nhân tu la đao tính cả cánh tay cùng nhau bị đụng nát. Hoàng kim cự nhân nắm đấm cùng cốt tổ thánh nhân cốt chảo cũng tán loạn ra. Ba tôn dị tộc thánh nhân đồng thời bị cuốn tiến vào không gian ở trong chỗ sâu, bị tầng tầng không gian cương phong bao phủ. Còn lừa cũng thụ thương, trên sống lưng có đạo đạo vết rách. Bất quá thương thế như vậy, với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Ha ha ha, con lừa tổ vô địch, quá lợi hại. Con lừa tổ lực lượng một người có thể ngăn cản ba tôn đồng cấp thánh nhân. Đúng vậy a, con lừa tổ còn không có thành thánh, nếu là hắn thành thánh lại sẽ có mạnh cỡ nào? Không có khả năng, đây rốt cuộc là sinh linh gì, làm sao lại mạnh như vậy? Tu la đại nhân đều không phải là đối thủ của nó. Chính là tại vực ngoại, cũng tìm không thấy loại sinh linh này. Nhất định phải giết nó. Tuyệt đối không thể để cho nó chứng đạo. Đối với con lừa hung mãnh lực công kích, vô luận là nhân tộc, vẫn là ở đây dị tộc đều bị sợ ngây người. Liền ngay cả những dị tộc kia thánh nhân cũng giật mình không nhỏ. Dầm dầm dầm, ba tôn dị tộc thánh nhân từ kẽ hở không gian bên trong nhảy ra. Bọn hắn đều đã là thánh nhân, không gian cương phong đối bọn hắn không tạo được tổn thương. Chịu thương thế, cũng đều lần nữa khôi phục. Giết, ba tôn thánh nhân hét lớn, đồng thời phát động công kích, lần nữa nghênh tiếp con lừa. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ chiến đấu triển khai. Bá đạo lực công kích, chấn động cửu thiên thập địa. Một lát chiến đấu, liền có thánh huyết rơi xuống. Con lừa kinh khủng vô biên, sức một mình đánh tam đại dị tộc thánh nhân liên tục bại lui. Nếu không phải ba người liên thủ, sớm đã có người bị con lừa tại chỗ giết chết. Giết giết giết, hô hô hô. Từng tôn thánh nhân đánh tới, ngoại trừ cái kia tiểu tụy nhân tộc thánh nhân, tất cả đều dị tộc thánh nhân cũng xuất thủ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là muốn chém giết con lừa. Phanh phanh phanh, ngũ cái mạnh mẽ thân thể vọt lên, trong chốc lát hóa thành trăm ngàn trượng, ngăn lại kia mười mấy tôn dị tộc thánh nhân, đối bọn hắn tiến hành chặn đánh. Tại chỗ liền có 7-8 cái dị tộc thánh nhân bị nện tiến vết nứt không gian. Là vương thần ngũ đại phân thân động, con lừa mặc dù lợi hại, cũng không có khả năng ngăn cản mười mấy tôn thánh nhân đồng thời công kích. Vương thần đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhìn, thần tổ phân thân, thật sự là mẹ nó quá mạnh. Dị tộc thánh nhân không phải là đối thủ, phân thân liền có thể thất bại thánh nhân, mà lại là không có thành thánh tình huống dưới. Nhược thần tổ thành thánh, trong thiên địa này còn có ai là đối thủ của hắn? Thần tổ thành thánh, chắc chắn chém hết hết thảy địch, bằng hắn sức một mình, có thể bảo vệ nhân tộc ta không lo. Ha ha ha ha, cái gọi là hắc ám kỷ nguyên, tại ta thần tổ trước mặt, chỉ sợ không đáng giá nhắc tới đi. Nhân tộc võ giả hưng phấn nghị luận, cả đám đều nghĩ xông lên 9 tầng trời cùng dị tộc chém giết, nhưng lại bất lực. Nhân tộc có thể đánh với thánh nhân một trận, chỉ có thần tổ cùng con lừa tổ. những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phanh con lừa một móng đạp bạo Tu La Thánh Nhân đầu lâu. Công kích mãnh liệt dưới, Tu La Thánh Nhân thần hồn đều diệt. Lại có một tôn thánh nhân đẫm máu. Phiên thiên ấn, chấn sát, con lừa tế ra thánh nhân binh. To lớn phiên thiên ấn rơi xuống. Đồng thời chấn áp dị tộc hoàng kim cự nhân cùng cốt tổ thánh nhân. Tạch tạch tạch kết hai tôn thánh nhân không chịu nổi gánh nặng. Thân thể xuất hiện đạo đạo vết thương. Rầm rầm rầm kinh khủng lực công kích. Mang đến vô biên thần năng. Trung ương đại lục rốt cục không chịu nổi. Đại lục đang run rẩy. Vô tận hải đang gầm thét. Từng tòa sơn phong sụp đổ. Trên lục địa xuất hiện từng đầu vết rách. Toàn bộ đại lục bản khối sắp giải thể. Mắt thấy muốn bốn phần không nứt. Thánh nhân công kích quá mức hung mãnh. Phương thế giới này đã gánh chịu không được. Không tốt. Dạng này chiến đấu tiếp không phải biện pháp. Cuối cùng coi như con lừa tổ cùng thần tổ có thể chiến thắng dị tộc. Chúng ta cũng mất mạng. Một khi đại lục lở. Mất đi lục địa che chở. Nơi này không gian liền sẽ vỡ vụn. Chúng ta đều sẽ bị kẽ hở không gian thôn phệ. Đáng chết. Ghê tởm dị tộc. Chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy đại lục sụp đổ. Trung ương đại lục đám người đều kinh hoàng. Phong ma bi. Cho ta trấn áp. Vương thần hét lớn. Siêu siêu siêu từng khối 10 vạn trượng phong ma bi bỗng nhiên thông suốt không gian. Từ các nơi bay tới. 9981 khối phong ma bi. Gây dựng lại phong thiên đại trận. Chặn tất cả thánh nhân công kích. Để bọn hắn công kích dư ba không cách nào đối trung ương đại lục tạo thành tổn thương. Có phong ma bi trấn áp. Trung ương đại lục mới bình tĩnh lại. Trên lục địa đám người âm thầm thở dài một hơi. Phốc phốc phốc ngũ cái áo đen vương thần liên thủ. Kinh khủng đến cực hạn. Dưới tay bọn họ, đã có mấy tôn thánh nhân vẫn lạc. Ầm, con lừa bên này cũng kết thúc chiến đấu. Hoàng kim cự nhân tộc thánh nhân cùng cốt tộc thánh nhân cũng bị hắn giết chết. Phiên thiên ấn lực công kích quá mạnh. Viễn siêu đại bộ phận thánh nhân binh. Giết, con lừa ho ra đầy máu. Tiếp tục thẳng hướng những dị tộc kia thánh nhân. Đồng thời đối kháng ba tôn thánh nhân. Hắn cũng thụ thương không nhẹ. Tiêu hao cũng không nhỏ. Chờ một chút sẽ có biến cố lớn. Nhanh chóng giết chết tất cả dị tộc thánh nhân. Vương thần tâm niệm vừa động. Tế ra thánh vương đỉnh. Thương lan thánh kiếm cùng linh lung tháp. Biến cố lớn. Là cái gì biến cố lớn? Thần tổ có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có kinh khủng không biết địch nhân? Đám người quan chiến nhau nhau kinh dị. Tôn pháp chỉ ba đại thánh nhân binh rơi vào ngũ đại phân thân trong tay. Đối còn sót lại thánh nhân phát ra tiêu diệt toàn bộ. Lúc này con lừa cũng mang theo phiên thiên ấn giết tới. Hô, kia tiểu tụy nhân tộc thánh nhân động. Che khuất bầu trời khô cạn đại thủ bát. Đối bốn tôn thánh nhân binh đồng thời đập xuống. Khô cạn móng vuốt phát ra vô lượng tử sắc thần mang. Mênh mông tinh năng phảng phất có thể chống ra thiên địa. Rầm rầm rầm khô cạn đại thủ bắt uy lực cực mạnh. Bốn kiện thánh nhân binh đều bị đánh bay. Rơi vào vết nứt không gian bên trong. Một tay trấn áp bốn kiện thánh nhân binh. Kia tiểu tụy nhân tộc thánh nhân so tất cả dị tộc thánh nhân chung vào một chỗ còn muốn lợi hại hơn. Thương thiên phách huyết. Là thương thiên phách huyết. Trời ạ, ta biết hắn. Hắn là thượng cổ nhân tộc kẻ phản bội. Ô Đa Thị hậu duệ. Cái gì? Ô Đa Thị. Đáng chết kẻ phản bội. Vậy mà trợ giúp dị tộc xâm lược nhân tộc. Người đáng chết. Vương thần dưới chân khẽ động. Đăng lâm cửu thiên chi thượng. Cực đoan bá đạo đấm ra một quyền. Đón nhận kia tiêu tị nhân tộc thánh nhân đại thủ trảo. Hắn đối Ô Đa Thị ít nhiều có chút hiểu rõ. Lấy suy đoán của hắn. Cái này tiêu tị nhân tộc thánh nhân. Hẳn là Ô Đa Thị nhất tộc người mạnh nhất. Vương thần đã từng cùng Ô Đa Thị thế hệ trẻ tuổi giao thủ qua. Bọn hắn huyết mạch cực mạnh. Cũng không kém trời xanh bá thể. Hắn suy đoán, Ô Đa Thị hẳn không phải là thần phục với dị tộc. Mà là phía sau còn có mạnh hơn vực ngoại đại năng. Cái gọi là dị tộc. Tại những cái kia vực ngoại đại năng trong tay. Bất quá là nuôi thả súc vật. Oanh! Vương thần nắm đấm phóng đại vô số lần, cùng che trời đại thủ chảo cùng lớn, màu lam cùng màu đỏ thần mang tại hắn trên nắm tay bộc phát. hừng hực khí huyết, điên cuồng rót vào thể nội. Đối đầu cái này Tiêu Tị thánh nhân, hắn cũng không dám chủ quan. Cái sau không là bình thường dị tộc thánh nhân có thể so. Những dị tộc kia thánh nhân nói là thánh nhân, kỳ thật bất quá là ngụy thánh. Bọn hắn cũng không phải là dựa vào chính mình cố gắng thành thánh, mà là không biết đạt được người nào trợ giúp mới thành thánh nhân. Mà cái này Ô Đa Thị thánh nhân, đạo pháp hòa hợp, rõ ràng là mình thành thánh, mà lại huyết mạch của hắn là thương thiên phách thể. Bình thường nhân tộc thánh nhân cũng không phải đối thủ. Oanh, cả hai công kích cuối cùng tiếp xúc, khô cạn đại thủ bắt hơi tia bất động, mà vương thần thì lui lại mấy trăm vạn dặm. Cái này đây mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Thần tổ thế mà đều không phải là đối thủ. Có nhân tộc nhân gian chí tôn kinh hô. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Phù du lay cây. Ô Đa Thị thánh nhân phủ lãm trên trời dưới đất. Nhẹ giọng đối vương thần mở miệng. Đáng khinh kẻ phản bội. Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Vương thần hừ lạnh. Bước kế tiếp phóng ra. Đi vào Ô Đa Thị thánh nhân phụ cận. Thân thể nhấp nháy tỏa ánh sáng. Một gốc thông thiên triệt địa mạ non hư ảnh nối liền trời đất. Xuất hiện tại vương thần đỉnh đầu. Giống như vạn đạo pháp tắc gia thân. Cùng đại đạo pháp tắc không dung người. Bất quá là tiểu đạo mà thôi. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Ô Đa Thị lộ ra diễu cợt. Thật sao? Vương thần khinh thường. Tranh thiên nhất chiến. Ta tất sát trên 9 tầng trời. Chảm diệt trong miệng ngươi đại đạo. Ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc kẻ phản bội, sao dám cùng ta luận đạo? Ngươi, Ô Đa Thị thánh nhân thần sắc khẽ biến, quát lớn, Hoàng Mao tiểu nhi, miệng phóng cuồng nói, thiên địa đại đạo, há có thể dung ngươi khinh nhờn? Chịu chết đi! Ô Đa Thị thánh nhân thoại âm rơi xuống, che khuất bầu trời cán khô đại thủ chảo lần nữa đánh tới. Lực công kích tăng mạnh mấy lần, bát hoang chiến quyết. Băng thiên quyền, vương thần sử xuất chiến lực mạnh nhất. Tê liệt thương vũ thần quyền, mang theo vô biên mênh mông uy thế. Cùng Ô Đa Thị thánh nhân giao phong, rầm rầm rầm phía trên bầu trời. Toàn bộ bị xoắn nát, vô cùng vô tận không gian cương phong tràn ra. Nếu như không phải 9981 khối phong ma bi ngăn cản. Dưới một kích này, trung ương đại lục tất nhiên hôi phi yên diệt. Phốc, ngươi, Ô Đa Thị nhất tộc thánh nhân lui lại ngàn vạn dặm. Thân thể vỡ ra, hắn đầy rẫy kinh ngạc, tựa hồ nghĩ không ra. Cái này không có thành thánh tiểu tử sao? Thế mà có thể phát ra đáng sợ như vậy một kích. Băng thiên quyền, không đợi Ô Đa Thị thánh nhân phản kích. Vương thần kích thứ hai đến, lực công kích lần nữa gia tăng 3 phần. Ô Đa Thị thánh nhân thân thể trực tiếp nổ tung. Hắn thân thể mặc dù đập ra, nhưng là cũng chưa chết đi. Thân thể tàn phế tổ hợp lại với nhau. Thương thế trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục. Ngươi là không giết chết được ta. Ta chính là thật sự thánh. Thiên địa bất diệt, Ô Đa Thị thánh nhân chẳng những khôi phục, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.